Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, quốc tỷ, ngôn linh, Thẩm Đường ổn định tâm thần, thần sắc chấn định mà nhìn thẳng thanh niên, hỏi hắn. Tiên sinh cùng cung thị có thủ oán. Ai ngờ thanh niên trả lời ra ngoài nàng dự kiến, chỉ thấy tên này thanh niên đôi tay hợp lại với. Trong tay áo, nửa ỉ thân cây, hơi rũ mí mắt đạm thanh nói. Vô thù, Thẩm Đường, ngoặc kép, không thù ngươi thấu cái gì náo nhiệt. Đụng tới cung thị nam tự còn muốn ra tay giết người. Có lẽ là Thẩm Đường ánh mắt quá một lời khó nói hết. Thanh niên bị nhìn đến không vui. Người đây là cái gì ánh mắt? Tự nhiên là xem bệnh viện tâm thần người bệnh bệnh lịch ánh mắt. Thẩm Đường nội tâm phun tào, ngoài miệng lại nói, nếu vô thù, tiên sinh nơi nào tới như thế đại ác ý. Thanh niên cười nhạo, người tức vì cung thị con cháu, sao lại không biết? Thẩm Đường, ngoặc kép, nói không cần cho nàng loạn thêm kỳ quái nhân thiết a. Nàng thật dài hít vào một hơi lại chậm rãi phun ra trong ngực chọc khí, xả ra một mặt chân thật hiền lành dễ thân, tươi cười, tiên sinh ân cứu mạng, tại hạ khắc sâu trong lòng, bất quá có vài món sự tình hy vọng tiên sinh biết được. Người nói, thứ nhất, ta không phải cung thị con cháu. Nói xong, Thẩm Đường liền nhìn đến thanh niên trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Nàng cũng mặc kệ thanh niên tin hay không, tiếp tục nói, thứ hai, tiên sinh ác ý ta cũng thật không rõ ràng lắm, thứ ba, ta càng không phải cái gì cung thị nam tử, rõ ràng là hàng thật giá thật nữ tính, tuy nói tuổi còn nhỏ, thân thể cũng không bắt đầu phát dục, cũng không rõ ràng đệ nhị tính trưng, nhưng quang xem gương mặt này cũng sẽ không nhận sai giới tính. Thanh niên cẩn thận đánh giá Thẩm Đường mặt, nhìn nàng đôi mắt, tựa hồ ở cẩn thận châm trước lời này chân thật tính, hảo sau một lúc lâu mới gật đầu nói. Tiểu lang quân lời này ta tin, Thẩm Đường, ngoặc kép, ngươi tin cái đe. Nói không phải nam, thằng nhãi này như thế nào như thế chục, thế nào cũng phải nàng cởi quần móc ra điểm nhi cái gì mới tin phải không? Thanh niên hài hước nói. Tuy nói thân thủ tạm được, nhưng như vậy lạm dụng văn tâm, một hồi loạn đánh, đích xác không giống như là chịu quá đứng đắn giáo dục, cũng không cái nào đứng đắn văn sĩ sẽ cùng. Võ nhân cứng đối cứng, suy xét đến đây phiên bị xung quân phạm nhân cũng không chỉ có cung thị con. Cháu, hắn suy đoán vị này tiểu lang quân có lẽ là trong đó một vị họ khác. Lấy nam sinh nữ tướng phúc bị quy vị nữ quyến, đàn phủ lúc này mới may mắn thoát khỏi với khó. Không bị hủy bỏ, Thẩm Đường, ngoặc kép, trong lúc nhất thời không biết nên từ đâu phun tào, chỉ tới kịp bắt lấy một cái trọng điểm, người nói. Văn tâm, ta có văn tâm, thân thể này người mang văn tâm, xoa tay hầm hè, nàng nhưng tính nhìn đến một chút người xuyên Việt nên có đãi ngộ. Người cư nhiên không biết. Thấy nàng biểu tình không giống giả bộ, cái này đến phiên thanh niên kinh ngạc. Thẩm Đường thành khẩn mà lắc đầu. Nàng xuyên qua đến thế giới này còn không có 24 giờ, không chỉ có không có nguyên chủ ký ức, bản thân còn bị trộm ra. Nàng thượng chỗ nào biết này đó? Thanh niên truy vấn. Nếu không biết chính mình có văn tâm, mới vừa rồi ngôn linh lại là chuyện như thế nào? Ngôn linh, lại là cái gì? Chính là, từ mẫu trong tay kiếm, du tử trên người phách, kia một đoạn. Người văn tâm ngôn linh, thanh niên nói, nhăn lại mày phong, biểu tình thật là cổ quái, lấy kiếm phách tử từ mẫu. Nghe liền không phải gì đứng đắn ngôn linh, nhưng thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có. Có lẽ là hắn kiến thức quá ít. Thẩm Đường đúng sự thật nói. Ngoặc kép, lòng ta nghĩ cứu mạng biện pháp, nó đột nhiên liền xuất hiện ở ta trong đầu. Thanh niên, ngoặc kép, này liền thái quá. Thẩm Đường đem đề tài lại quải trở về. tiên sinh còn chưa nói ngươi vì sao như thế không mừng cung thị đâu, vấn đề không chiếm được giải quyết liền giống như ăn dưa ăn không đến kế tiếp. Cái loại này tim gan cồn cào tư vị nhưng không dễ chịu, thanh niên liếc mắt Thẩm Đường. Mặt vô biểu tình nói, tuy vô tư thù, nhưng có mất nước chi hận, vừa nghe lời này, Thẩm Đường lập tức nghỉ ngơi ăn dưa tâm, này cũng không phải là đùa giỡn. Vô ý đem người chọc bực, sợ là muốn cùng nàng liều mình, lại không biết đương kim trăm quốc san sát, các quốc gia chinh phạt không ngừng, diệt quốc kiến quốc đều là nhìn quen không quen cơ thao. Một thế hệ người nếu là sống được lâu, người đều có thể đổi hai cái trở lên quốc tịch, thanh niên đối cố quốc có cảm tình, nhưng cũng không sâu đến cái loại này trình độ, kia. Ngôn Linh đâu? Thẩm Đường cũng không thấy ngoại, trực tiếp đem thanh niên đương thành miễn phí, giảng giải NPC, có thể từ trên người hắn đạt được. Đáp án, hà tất chính mình chạy ngược chạy xuôi đi hỏi thăm. Bạch Phiêu sao, ai không thích đâu, thanh niên, ngoặc kép, hắn luôn mãi xác nhận Thẩm Đường thật sự cái gì cũng không biết. Thả hỏi vấn đề đều thực cơ sở, trả lời một vài cũng không sao, chỉ là vấn đề cơ sở đến làm người hoài nghi nàng là từ đâu cái góc. Xó xỉnh núi sâu toát ra tới dã nhân, thanh niên chỉ phải từ ngọn nguồn bắt đầu giảng thuật, hắn giảng thuật so Thẩm Đường trong đầu hiện lên xa lạ ký ức hoàn chỉnh đến nhiều, năm đó rơi xuống sao băng chia năm xẻ bầy, rơi dụng trung nguyên đại địa, thế nhân vội vàng tu văn tập võ hấp thu thiên địa chi khí, túy luyện mình thân, trừ bỏ trông chờ, đầu cơ kiếm lợi, tiểu thương. Không ai chú ý nó, thẳng đến có cái thợ thủ công đem trong đó một khối sao băng đá vụn điêu khắc thành tỷ ấn. Kính hiến cho quốc quân, vị kia quốc quân một bắt được tỷ ấn. Nhất thời ánh sáng tím đại trán, vô số kỳ dị văn tự từ tỷ ấn phiêu ra. Trong đó một bộ phận cùng quan viên đan phủ hòa hợp nhất thể. Lúc này mới biết, tỷ ấn chung nào đó văn tự kết hợp riêng văn tâm võ đảm, liền có thể phát huy ra không thể tưởng tượng lực lượng, này đó văn tự đó là Ngôn Linh, tỷ như. Thanh niên lúc trước nói câu kia, nha kiên mà trước thất. Lưỡi nhu rồi sau đó tồn, nhu có thể khắc cương mà nhược thắng cường. Đó là cấp đối chọi hai bên chung một phương thêm vào. Khôi phục, tương đồng Ngôn Linh ở bất đồng nhân thủ chung hiệu quả cũng bất đồng, từ đây về sau. Sao băng mảnh nhỏ liên thành các quốc gia quốc tỷ tiêu xứng, quốc tỷ ẩn chứa Ngôn Linh trực tiếp ảnh. Hưởng cái này quốc gia thực lực, nếu quốc quân thúc giục quốc tỷ, còn có thể làm này hóa thành quốc chi trọng khí, trấn thủ vận mệnh quốc gia biên thùy, nói đến nơi đây. Thanh niên dừng một chút, âm thầm dùng dư quang nhìn thoáng qua Thẩm Đường biểu tình. Đạm thanh nói, trọng đài đô thành bị phá, quốc tỷ đánh rơi, trên phố có nghe đồn là cung thị đem này giấu kín tư nuốt. Bất quá cung thị bị xét nhà lúc sau, vẫn không tìm được quốc tỷ rơi xuống. Thẩm Đường không để ý quốc tỷ, mà là trọng đài. Nàng giọng nói rơi xuống, thanh niên biểu tình tương đương xuất sắc thả phức tạp. Chính là nguyên lai tân quốc, trên phố có tin tức nói phải bị sửa vì trọng đài. Hắn cho rằng Thẩm Đường như thế hỏi là bởi vì lưu đày trên đường tin tức bế tắc, không biết hiện giờ trọng đài chính là tân quốc, lại không biết nàng thuần túy chính là cảm thấy tên này có chút kỳ quái, diệt quốc còn cho người ta sửa tên, đây là gì thao tác? Thanh niên nói, vì nhục nhã, nhục nhã. Phàm tỳ dịch với tỳ giả, tục gọi chi trọng đài, đối tân quốc di dân mà nói, tự nhiên là vô cùng nhục nhã, cái gì gọi là phàm tỳ dịch với tỳ giả. Thông tục tới giảng chính là nô tỳ, nô tỳ, hạ đẳng trung hạ đẳng, mà chết quốc tội nhân chi nhất. Cung thị sao lại không nhận người hận? Chỉ cần kia cái quốc tỷ không hiện thân, trận này phong ba liền sẽ không dừng lại, này đó cũng liền nghe cái thú nhi. cùng Thẩm Đường không có gì quan hệ. Nàng càng quan tâm chính mình Văn Tâm là gì bộ dáng. Thanh niên kiến nghị nói. Không ngại chắc một chắc, Văn Tâm cửu phẩm. Chỉ có biết cụ thể Văn Tâm phẩm giai mới có thể tìm thích hợp chính mình Ngôn Linh, Thẩm Đường. Như thế nào chắc? Ngoặc kép, hết chương.